Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3378, Thải Hồng Băng Rua. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Chu Tiểu Muội xem như nữ hài tử, nhìn thấy tốt như vậy nhìn băng rua ưa thích. Không được, đừng nói căn này vũ khí còn có nhiều như vậy công năng. Coi như đầu này thải hồng băng rua không có chút nào tác dụng. Chỉ bằng nó, thất thải nhan sắc, cũng nhất định sẽ nhường Chu Tiểu Muội rất thích thú. Mà hiện tại lại tăng thêm nhiều như vậy công năng. Chu Tiểu Muội đương nhiên là càng thêm vui vẻ. Cảm ơn ca ca. Chu Tiểu Muội khuôn mặt tiếu dung, nhìn xem Chu Hoành Vũ ngọt ngào nói ra. Cưng chiều nhìn xem Chu Tiểu Muội. Chu Hoành Vũ mỉm cười nói, làm sao, người không thất vọng sao? Thất vọng? Nghe được Chu Hoành Vũ hỏi thăm, Chu Tiểu Muội gương mặt nghi hoặc, lắc lắc đầu. Chu Hoành Vũ nói, so sánh mà nói, thải hồng băng rua uy lực là thấp nhất, mặc dù mặt ngoài nói đến cái này thải hồng băng rua tựa hồ có nhiều công năng, lại là nhanh chóng tụ khí, lại là linh đang trùng kích, thậm chí băng rua bản thân còn có thể quấn quanh địch nhân. Thế nhưng là trên thực tế, cẩn thận nghĩ suy nghĩ một chút, những công năng này cùng đặc tính đều là phế. Ma năng điều hòa phóng thích là trong nháy mắt nhanh chóng tụ khí tác dụng, căn bản là cực kỳ bé nhỏ. Có cũng được không có cũng được. Về phần linh đang phát động trùng kích, kỳ thật cũng chính là cù lét mà thôi. Nghĩ bằng một chiêu này sát thương địch nhân, đó thuần túy là nằm mộng. Về phần băng rua bản thân quấn quanh, cũng căn bản không đủ để dựa vào. Đối phương chỉ cần không phải ngu, tiện tay liền có thể dùng trong tay binh khí đem băng rua cho đẩy ra, căn bản sẽ không cho Chu Tiểu Muội quấn quanh cơ hội. Nghe Chu Hoành Vũ phân tích, Chu Tiểu Muội tiếu dung lại mảy may không thay đổi, mừng khấp khởi nhìn xem Chu Hoành Vũ. Chu Tiểu Muội thúy thanh nói, chỉ cần là ca ca cho, ta đều ưa thích. Về phần lợi hại hay không, cái kia cũng không trọng yếu. Nhìn xem Chu Tiểu Muội hồn nhiên tiếu dung, nghe Chu Tiểu Muội thúy xanh xanh lời nói, trong lúc nhất thời, Cao Bằng Nghĩa, Giản Hà cùng Trịnh Tiểu Du đều lộ ra xấu hổ. So sánh lên thuần chân ngây thơ Chu Tiểu Muội, bọn họ mặc dù vô cùng trung thành, nhưng là tổng nói đến, nhưng vẫn là công lợi chút. Đồ vật thật tốt, đủ mạnh, liền khai tâm. Không tốt, không đủ mạnh, liền không có vui vẻ như vậy. Mà trái lại Chu Tiểu Muội, chỉ cần là Chu Hoành Vũ cho, vô luận thật xấu, mạnh yếu, nàng đều sẽ tín nhiệm tiếp nhận. Sẽ không bởi vì cường đại lái nhiều tâm một phần, cũng sẽ không bởi vì không cường đại mà ít khai tâm một phần. Như vậy Chu Tiểu Muội chân như thủy tinh đồng dạng thuần chân ngây thơ, cho người không tự chủ được liền sinh lòng trìu mến chi tình. Mỉm cười nhìn xem Chu Tiểu Muội, Chu Hoành Vũ nói, kỳ thật căn này thải hồng băng rua mạnh nhất một chút liền là thải hồng hộ thuẫn. Cái này thải hồng hộ thuẫn có thể phóng xuất ra một đạo thất thải năng lượng. Hộ thuẫn hết thảy chia làm 7 tầng, mỗi tầng hộ thuẫn nhan sắc đều không giống nhau, phân biệt hiện ra xích chanh hoàng lục thanh lam tử 7 loại nhan sắc. Cái này thải hồng hộ thuẫn rất chỗ đặc biệt, liền là duy nhất một lần, nhiều nhất chỉ có thể phá toái một tầng hộ thuẫn. Nghĩ triệt để phá toái thải hồng hộ thuẫn, ít nhất cần liên tục 7 lần công kích. Có cái này thải hồng hộ thuẫn tại, Chu Tiểu Muội an toàn liền chiếm được lớn nhất cam đoan. Có thải hồng hộ thuẫn nơi tay, Chu Tiểu Muội liền có thể yên ổn tiếp nhận liên tục 7 đạo công kích, mà sẽ không gặp bất kỳ tổn thương. Đương nhiên, thải hồng hộ thuẫn đặc tính cũng không phải vô địch. Nếu như đối phương lực phá hoại vượt qua 60 cấp ma thể lời nói, thải hồng hộ thuẫn đặc tính liền không còn áp dụng. Một khi địch nhân tổn thương quá mức cường đại, cũng là có thể duy nhất một lần nháy mắt đem 7 tầng hộ thuẫn toàn bộ phá toái. Từ cái góc độ này đã nói, ma thể 60 cấp trước đó, cái này thải hồng băng rua có thể xưng thần khí, thậm chí là siêu thần khí. Nhưng là một khi ma thể vượt qua 60 cấp, cái này màu hồng phiêu đái, cơ bản, liền một văn không đáng giá. Nghe Chu Hoành Vũ giới thiệu, Chu tiểu muội mừng khấp khởi liên tục gật đầu. Yêu thích không buông tay vuốt vuốt trong tay cái kia mỹ lệ vô cùng màu hồng phiêu đái. Tổng nói đến, Chu Hoành Vũ lấy ra 4 kiện trong binh khí. Cái này màu hồng phiêu đái là cực kỳ mỹ lệ, cực kỳ xinh đẹp. Nhìn một chút Chu tiểu muội, Chu Hoành Vũ ngẩng đầu, nhìn quanh một tuần, dừng một chút, Chu Hoành Vũ nói, ba người các ngươi thử phân tích một cái. Cái này thải hồng băng rua mạnh yếu, hoặc là đối với chúng ta chiến đội giá trị đi. Nghe Chu Hoành Vũ, Cao Bằng Nghĩa, Giản Hà cùng Trịnh Tiểu Du tức khắc nhíu mày, nhanh chóng suy tư. Mọi người biết rõ, công tử đây là đang khảo nghiệm bọn họ, cũng là ở rèn luyện bọn họ. Trầm tư một hồi lâu, Cao Bằng Nghĩa cái thứ nhất mở miệng nói, có căn này thải hồng hộ thuẫn, chúng ta công kích thời điểm liền có thể miễn trừ nỗi lo về sau. Cao Bằng Nghĩa thanh âm chưa dứt, Giản Hà liền tiếp lời nói, có thải hồng băng rua, cho dù tiểu muội gặp công kích, chúng ta cũng kịp trợ giúp. Nghe Cao Bằng Nghĩa cùng Giản Hà, Chu Hoành Vũ hơi hơi nhẹ gật đầu. Hai người tổng kết có thể nói là đều có đặc điểm, bọn họ đều riêng phần mình từ góc độ của mình xuất phát, đối thải hồng hộ thuẫn giá trị có phán đoán. Đối với Cao Bằng Nghĩa tới nói, có thải hồng hộ thuẫn, hắn liền có thể tập trung tất cả lực chú ý, toàn lực chém giết, mà không cần lo lắng hậu phương an toàn. Mà đối với Giản Hà tới nói, có thải hồng hộ thuẫn tại, dựa vào hắn tốc độ, coi như Chu tiểu muội bị đánh lén, hắn cũng có thể tại 7 tầng thải hồng hộ thuẫn phá toái phía trước, kịp thời chạy tới Chu tiểu muội bên người, tiến hành trợ giúp hoặc là cứu viện. Sở dĩ đạt được hai cái bất đồng đáp án là bởi vì toàn bộ chiến đội mọi người phân công liền là như thế. Cao Bằng Nghĩa liền là công kích phía trước, anh dũng có đi không có về, mà Giản Hà liền là muốn bằng mượn tốc độ tùy thời trợ giúp, hoặc là hình thành cục bộ lấy nhiều đánh ít. Nếu như không có thải hồng hộ thuẫn lời nói, một khi Chu tiểu muội gặp đánh lén, chỉ sợ không phải chờ Giản Hà trợ giúp đúng chỗ, Chu tiểu muội liền bị cầm xuống hoặc là chém giết. Mà có thải hồng hộ thuẫn, tất cả liền hoàn toàn khác biệt. Ở đối phương bài trừ 7 tầng thải hồng hộ thuẫn trước đó, cái kia 7 tầng thải hồng hộ thuẫn là Giản Hà thắng được quý báu trợ giúp thời gian. Bất quá, hai người này mặc dù phân tích đều đúng, nhưng là tổng nói đến, góc độ của bọn hắn đều là có tính hạn chế. Bọn họ đều là từ riêng mình góc độ xuất phát đi tiến hành suy tính. Bởi vậy, từ góc độ nào đó đã nói, bọn họ có thể vì đó tướng, nhưng lại không thể làm cùng nhau. Bọn họ có thể xử lý được bản thân phụ trách sự vật, nhưng không có biện pháp chu tính chung toàn cục. Từ chiến lược góc độ đi, toàn cục trưởng khống. Chính đang Chu Hoành Vũ suy tư cùng trầm ngâm ở giữa, Trịnh Tiểu Du cuối cùng mở miệng. Trịnh Tiểu Du lời nói vô cùng sơ lược, tiểu muội bất tử, chúng ta vô địch. Nghe được Trịnh Tiểu Du, Cao Bằng Nghĩa, Giản Hà cùng Chu tiểu muội đều ngạc nhiên ngây ngẩn cả người, trong lúc nhất thời hoàn toàn không minh bạch Trịnh Tiểu Du câu nói này từ đâu nói đến. Ba ba ba, ngay ở Cao Bằng Nghĩa, Giản Hà, Chu tiểu muội một mặt nghi ngờ thời điểm, Chu Hoành Vũ khen ngợi giơ lên hai tay, vì Trịnh Tiểu Du vỗ tay. Mặc dù Trịnh Tiểu Du lời nói rất sơ lược, nhưng là chính là cái kia sơ lược, 8 chữ, lại nói đã hết tất cả. Cái này thải hồng hộ thuẫn, tuyệt đối là thần khí, thậm chí là siêu thần khí. Thuộc tính, có cái này thải hồng hộ thuẫn tại, Chu tiểu muội chính là tuyệt đối an toàn. Cho dù có người nỗ lực đánh lén, mọi người cũng sẽ không cho bọn hắn bài trừ 7 đạo thải hồng hộ thuẫn thời gian. Mặc dù một tầng thải hồng hộ thuẫn thủ hộ lực cũng không phải mạnh đến nghịch thiên, nhưng vậy cũng không phải nói tùy tiện thổi khẩu khí liền có thể phá toái. Cho dù là 60 cấp ma thể tu sĩ, cũng ít nhất phải 7 lần công kích mới có thể phá toái 7 tầng hộ thuẫn. Nhưng cái này cũng không phải nói bất luận kẻ nào đều có thể dùng 7 lần công kích liền phá mất thải hồng hộ thuẫn 7 tầng hộ thuẫn. Chu Hoành Vũ khảo nghiệm qua, chỉ riêng 30 cấp ma thể mà nói, cần ít nhất 3 lần toàn lực oanh kích mới có thể phá mất một tầng thải hồng hộ thuẫn. Hết chương.